Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 649, kỳ hạn 2, góc truyện audio.com. Vương Tế Sung sắc mặt khẽ biến, cũng không nói gì. Tiêu Bố Y lên tiếng cười dài nói: "Vương huynh, ngươi thật cho một ẳng Đậu Kiến Đức là cọng rơm cứu mạng của ngươi sao? Ngươi quả thực cho rằng Đậu Kiến Đức có thể làm khó dễ được ta?" Vương Thế Sung lạnh lùng nói: "Tiêu Bố Y, Đậu Kiến Đức xác thực không thể vật ngã được ngươi, nhưng ngươi chớ có quên, ngươi hiện tại bốn phía đều chiến Lý Uyển, Đậu Kiến Đức từ Viên Làng, La Nghệ còn cộng thêm ta. Chẳng lẽ năm người vẫn không thể làm gì được ngươi?" Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Các ngươi năm người nếu thật liên thủ, ta đương nhiên không làm gì được, nhưng ta muốn lấy giang đỏ của ngươi, ngươi hỏi một chút trong bốn bọn họ, có ai sẽ cứu ngươi?" Vương Thế Sung sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói gì. Đậu Kiến Đức ngang nhiên hưng binh, đã lấy Lê Dương trọng trấn tiến sát sườn Đông Đô. Thoạt nhìn vốn là át chủ bài của hắn, nhưng Tiêu Bố Y ngay cả nửa phần khiếp sợ cũng không có, hắn thật không đem Đậu Kiến Đức để ở trong mắt. Tiêu Bố Y trên mặt tuy là mỉm cười, nhưng trong lòng thầm than. Vương Thế Sung nói không sai chút nào, Đậu Kiến Đức đã tạo nên cho Tiêu Bố Y phiền toái thật lớn. Vốn ở năm trước Đậu Kiến Đức đã ngang nhiên hưng binh đến công vùng Hà Nam, Tiêu Bố Y chi là giảng co cũng không phản công, quán Hà Bắc lương tận chán nản chờ ra. Các huyện thành bọn họ chiếm được rất nhanh nhà chờ lại. Bởi vì dù sao có Lê Dương bóp chặt phiếu đạo, huyện thành có binh thù, chi sợ lọt vào quán Tây Lương tiền hậu giáp kích làm cho toàn quán bị diệt, cho nên Đậu Kiến Đức dứt khoát buông tha các huyện thành chiếm lĩnh quay lại Hà Bắc. Đậu Kiến Đức lần trước xuất binh, vốn cùng Từ Viên Lãng chia ra hai đường đến chiến Đông Đô. Nhưng loại công kích này vừa vặn rơi vào trong kế hoạch của Tiêu Bố Y, quận huyện Đông Bình có Trương Trấn Chu Tần thúc bảo. Sử Đại Nải, Trinh Giảo Kim cùng Bùi Hành Quảng ngũ hồ tướng liên thủ. Lưu Hắc Thát La Xì Tín, Từ Viên Lãng tuy cũng là hạng người kiêu hùng, trong lúc vội và cùng khó làm gì được quân Táp Lương ở Đông Bình. Hai bên lẫn nhau đều có thắng có bại. Đông Bình không lấp được Đậu Kiến Đức kế hoạch bị kềm hàm, lại liên tục tổn hại đại tướng, mùa đông lương thảo cung ứng không đủ. Kế hoạch thất bại, chỉ có thể rút về. Nhưng Đậu Kiến Đức thùa dịp Tiêu Bố Y xuôi nam Trần An Lịch Dương, chuẩn bị tiến công Giang Đô, một lần nữa hưng binh. Lần này hưng binh, đã chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Tiêu Bố Y tuy có chỗ bố trí nhưng vẫn đánh giá thấp độ mạnh mẽ cùng quyết tâm của quân Hà Bắc. Lần này tiến công, Đậu Kiến Đức dùng Lưu Hắc Thát, Vương Phục Bảo, La Sĩ Tín ba hồ tướng ngăn chặn bạc 8 vạn đại quan Đông binh. Bản thân lại tự dẫn tinh binh tiến công Lễ Dương. Lê Dương sau khi bị Lý Tĩnh lấp xuống, mặc dù phòng thủ đã chuẩn bị tốt. Nhưng Đậu Kiến Đức dù sao cũng là kiêu hùng một phương, phương châm tác chiến đã định đối với Lê Dương cũng là tinh thế bắt buộc. Kết quả chính là, quán Hà Bắc cùng quán Tây Lương Đông binh có thắng bại. Nhưng mà đám người Lưu Hắc Thát đã thành công ngăn chặn binh lực của đám người Trương Trần Chu. Làm cho bọn họ không cách nào cứu viện Lê Dương. Đậu Kiến Đức đích thân chi huy binh lực mãnh công Lê Dương cùng Lê Dương Thương, chi dùng mấp ngày trước hạ Lê Dương, lại lắp Lê Dương Thương. Tề Lạc địch Hồng Sa thủ thành trước sau chết trận, tư triển uy bại trốn, nhưng mà Tề Lạc lúc sắp chết lại. Góc truyện audio.com, một mồi lửa thiêu Lê Dương Thương, cũng không phải tự làm chủ, mà là toán theo phương châm của Lý Tỉnh lúc trước, cho dù thủ không được lương thảo cùng không thể rơi vào tay địch. Này khác trước quân Tây Lương cũng khác quân Hà Bắc. Quản Hà Bắc quân mặc dù cũng đẩy mạnh trồng trọt nhưng dân sinh mỏi mệt. Đại quán Viễn Trinh càng cần Lê Dương Thương, quản Tây Lương có sự cung cấp, đổi với sự dựa vào kho lúa cũng đã giảm đi rất nhiều. Lần này giao phong, Đậu Kiến Đức mặc dù không có được kho lúa, nhưng lại ủng hộ sĩ khí quán Hà Bắc thật lớn, mà Tiêu Bố Y mất đi Lê Dương Thương, mất đi căn cứ cung ứng Bắc Phạt sau này, có thể nói là đã bị kiềm chế. Tiêu Bố Y, Lý Tình sau khi hiểu rõ tin tức này, đều nhíu mày, nhưng vẫn không hấp tấp, Từ Thế Tích đã đích thân lãnh binh Trần Thủ Huỳnh Dương, trước mắt đang cùng quán Hà Bắc giằng co. Hà Bắc quán lại tại phía Bắc Hoàng Hà gây sóng gió. Cấp công Hà Nội, Trường Bình hai quận, các huyện thành lúc trước buông tha đã thu hồi hết, hơn nữa thủ quán Hà Nội, Trường Bình liên tục báo nguy. Cũng may Tiêu Bố Y lúc trước vì lấy thượng đảng tiến công quan trung cực kỳ coi trọng hai quận này, có trọng binh thủ, Đậu Kiến Đức lúc này mới không thể nhanh chóng đắc thủ. Nhưng kể từ đó, các vùng giao tiếp Hà Bắc, Hà Nam, quán Tập Lương toàn bộ phòng tuyến báo nguy, Vương Thế Sung chính vì hiểu rõ tin tức này, lúc này mới không xem sự uy hiếp của Tiêu Bố Y ra gì. Nhưng thấp Tiêu Bố Y không chút lo lắng, Vương Thế Sung trong lòng lại có ý bất an, Tiêu Bố Y gặp Vương Thế Sung không nói, mỉm cười nói: "Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức đi đúng là con đường của Lý Mật khi xưa. mặc dù nhìn như khí thế không kém, nhưng ở trong mắt ta lại bại vong không xa. Ngươi muốn đi con đường chết của hắn, thì chi trong một ý niệm của ngươi. Vương Thế Sung trong lòng dày dụa, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tiêu Bố Y chi cần có chút nào bối rối, hắn đã cảm thấy có thể thừa cơ hội. Nhưng Tiêu Bố Y hiện tại hiển nhiên đã sớm thành thục, tuy cách sông gặp gờ cũng đã tạo nên cho hắn áp lực thật lớn. Tiêu Bố Y lại nói, Vương Thế Sung, ta cũng không cần ngươi hôm nay liền đưa ra quyết định, ta có thể cho ngươi 3 tháng làm thời gian quyết định. Trong 3 tháng này, ta sẽ không đánh Dương Châu. Vương Thế Sung không đáp, Vương Thế Vĩ đã hét to nói, Tiêu Bố Y, ngươi thật lớn lối, hẳn là chúng ta quyết định thời gian cho ngươi mới đúng. Tiêu Bố Y lạnh lùng nói, ta cùng Vương Thế Sung đối thoại, không có chỗ cho ngươi chen vào. Vương Thế Vĩ, ngươi nói thêm câu nữa, ta bắt được ngươi, nhất định chém không buông tha. Vương Thế Vĩ vốn định cười to, nhưng thấy hai đứa con trai đều câm như hến, không khỏi trong lòng rùng mình, lại không dám nói. Tiêu Bố Y lại nói, Vương Thế Sung, các ngươi nghe đập, từ Vương Thế Sung cho tới binh tướng Bách Quan Hoài Nam. Kể cả dân chúng Dương Châu, kể từ hôm nay, trong vòng 3 tháng, chỉ cần bọn ngươi hàng ta chuyện cũ xẻ bỏ qua. Còn có phong thường chức quan, nhưng sau 3 tháng, kẻ nào nếu không quy hàng, bổn vương nếu sau khi phá thành, sẽ không có khả năng tiếp tục mạng sống. Hắn tự tay rút ra một mũi tên, nhẹ nhàng bè gãy nói. Bổn vương hôm nay tại Thiên Thủy thề, nếu như trái lời thề này, sẽ như mũi tên này. Hắn thanh âm vừa dứt, quân Hoài Nam sắc mặt đã đại biến. Vương Thế Sung thảm kêu không ổn, hiểu rằng Tiêu Bố Y đập là dùng kế rút củi đáy nồi. Nhưng thật sự so với dùng trọng binh đánh còn muốn âm hiểm. Gocchuyenaudio.com hơn, bởi vì nếu là vây khốn Dương Châu, mọi người hiểu rằng hẳn phải chết, ngược lại sẽ liều chết chống cự, nhưng Tiêu Bố Y cho 3 tháng KV hạn. Vị trí không vững rất nhanh sẽ dao động, chờ sau 3 tháng, đến lúc đó bên cạnh hắn còn có thể còn lại bao nhiêu người. Vương Thế Sung trong lòng cực kỳ hồi hận, hiểu một ẳng lần này hòa đàm lại là thất sách, hắn hiện tại cùng với Vũ Văn Hóa cặp lúc trước đều suy nghĩ như nhau, đó chính là căn bản không nên ngay lúc này cùng Tiêu Bố Y nói bất luận cái gì. Tất cả mọi người nhìn sang mũi tên gài trên tay Tiêu Bố Y, áp lực trong lòng không cần nói cũng biết. Người nào cũng biết con ngưỡi của Tiêu Bố Y, hắn đã thề ai ẳng thì không giết, ai cũng không nghi ngờ mà tin tưởng hắn. Vương Thế Sung nói không sai, bọn họ đích xác có thể kháng cự một thời gian ngắn, nhưng mà cho dù kháng được thì có ý nghĩa gì? Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, Tiêu Bố Y thấp mọi ngưỡi trên mặt hiện lên vẻ bàng hoàng, hiểu một ẳng mục đích đã đạt được, nghiêm mặt nói. Đi con đường nào, các ngươi nhanh chóng đưa ra quyết định, KV hạn thoáng cái sẽ qua, hối hận thì đã muộn. Hắn sau khi nói xong, ghìm ngựa quay lại, thân vệ bên ngưỡi đi theo, chi để lại tướng lãnh Hoài Nam đứng ở bờ sông, thất hồn lạc phách. Vương Thế Vĩ nhìn về phía hai đứa con trai, trong mắt hàm nghĩa phức tạp ngàn vạn, Vương Hành Bổn đầu tiên là lắc đầu. Rồi lại gật gật đầu, tựa như cùng phụ thân nói với nhau cái gì đó. Vương Thế Sung lơ đãng thoáng nhìn, trong lòng đã trầm xuống. Tiêu Bố Y sau khi quay lại Vĩnh Phúc, Lý Tĩnh đang nhíu mày xem địa đồ, lần này lại không phải địa hình Giang Nam, mà là địa thế phụ cận Huỳnh Dương. Tiêu Bố Y nhìn thấp cười khổ nói, đệ đã nói hết toàn bộ, chuyện còn lại chi dựa vào huynh. Lý Tĩnh tay đặt lèn vai Tiêu Bố Y, Bố Y, đệ làm rất tốt, so với ta mong muốn còn tốt hơn rất nhiều. Đệ yên tâm, Vương Thế Sung đã có ta thu thập, hắn cũng không thể làm nên được cái gì. Trầm Pháp Hưng, phụ công hai người này cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đệ an tâm trở về là được rồi, đạo dụng binh không thể gấp, ta mặc dù muốn nhanh chút ít thu thập 3 người này. Nhưng cần phải có thời gian, dục tốc bắt đạt, Tiêu Bố Y gật đầu nói. Đệ rõ ràng điểm ấy, cho nên đệ cũng không hồi thúc huynh. Lý Tĩnh lộ ra nụ cười, vui mừng nói. Có những lời này của đệ, ta đã vẹn tâm rồi. Tiêu Bố Y hỏi, đầu kiến đức lần này hưng binh xâm phạm thoạt nhìn rất là hung mãnh. Huynh có suy nghĩ gì không? Lý Tĩnh bình tĩnh nói. Hung mãnh không sợ, bọn họ đến công thật ra càng hợp ý ta. Chuyện đó giải thích thế nào? Tiêu Bố Y tinh thần chấn động. Lý Tĩnh nói, Hà Bắc là vùng tư tác. Mặc dù địa lợi không bằng Quan Trang, nhưng mà muốn hưng binh đi đánh, rất phi khí lực. Nhưng đầu kiến đức lần này không biết tự lượng sức mình, hưng binh xâm phạm, lặn lội đường xa. Động hơn 10 vạn đại quân, khẳng định lương thảo không đủ. Hà Bắc vốn là căn cơ, Dương Quảng chinh phạt Cao Lệ. Gián chúng thuế má rất nặng, sau 3 lần chinh phạt Cao Lệ, Hà Bắc 10 phần mất 9, đã sớm không chịu nổi chinh phạt. Đã như vậy, chúng ta có thể từ từ làm cho quán Hà Bắc suy sụp. Bố y, thật ra đệ nếu như nhẫn tâm mà nói, thì buông ra một lỗ hồng, để cho Đậu Kiến Đức Công vào, kéo dài chiến tuyến, sau đó chọn dùng phương pháp vườn không nhà trống. Quản Hà Bắc không còn lương, hơn 10 vạn đại quân không công tự bại. Nhìn thấy Tiêu Bổ Y mặt có sự khổ sở, Lý Tĩnh thở dài, đệ quá. Gocchuyenaudio.com, nửa là không đành lòng, nhưng mà cũng không sao. Muốn thắng bọn họ còn có phương pháp khác, kính xin nhị ca nói rõ. Tiêu Bổ Y chờ mong hỏi. Thật ra, ta đã định ra kế sách nhưng mà kế sách này liên lụy rất rộng, hơn nữa phải nghĩ biện pháp tính kế. Lý Uyên cần kiên nhẫn. Lý Tĩnh ở bên tai Tiêu Bổ Y nói nhỏ vài câu. Tiêu Bổ Y nhướng mày, nhị ca, ngươi thật có ý định như vậy. Lý Tĩnh mỉm cười nói, để cũng không nhẫn tám đem chiến trường quyết đấu đặt ở Hà Nam, chúng ta không bằng đem chiến trường đặt ở Hà Bắc. Bố y, để phải biết một ẳng, để không chiếm địa lợi. Nhưng mà ngươi có một ưu thế quan trọng nhất, đó chính là để có sự duy trì rất tốt, vô luận Quan Trung hay là Hà Bắc bọn họ đều không có năng lực cung cấp như để hiện nay. Tiêu hao triển đối với đệ mà nói, cực kỳ có lợi. Tiêu Bổ Y đã quyết định được, để sẽ dựa vào lời nhị ca nói mà tiến hành. Cách chương.